Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tượng băng cũng có. Không biết từ lúc nào, ánh sáng thánh khiết ấm áp trong khu di tích cổ đã tan biến, thay vào đó là thỉnh thoảng nổi lên một cơn gió lạnh, Tiêu Phàm biết mình đã rất gần ca rồi. Hệ thống nhắc nhở, người chơi phàm tử đã tiến vào thánh đường khu di tích cổ, khu vực 9 phần 10. Khu vực 9 phần 10 là nơi trước mặt Tiêu Phàm, cảnh tượng nơi này hoàn toàn thay đổi, ánh sáng đã không nhìn thấy nữa, tất cả đều là băng lạnh, giống như một dòng sông băng vậy. Một người cao to mặc giáp, uy mãnh như thiên thần, mắt sắc lạnh, trong tay vung lên chùy lớn, dường như muốn đập nát người trước mặt. Chương 981, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng cảnh tượng này lại cứ dừng lại một cách kỳ quái, giống như là đã bị vây trong băng lạnh, không thể làm gì được nữa. Bởi vì băng lạnh thấu xương khiến hắn ta dừng lại hành động. Trên con đường đã đi, cảnh tượng như vậy Tiêu Phàm đã gặp mấy lần nhưng lần nữa gặp được vẫn khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc như cũ. Cường độ công kích của thuộc tính băng này thực sự quá mức mạnh, sức mạnh của nó đã hoàn toàn vượt qua mức hiểu biết của Tiêu Phàm, còn chưa thấy người, Tiêu Phàm đã cảm nhận được áp lực lớn lao của trận chiến này. Mặt khác vị trí bây giờ là khu vực 9 phần 10, nếu tiếp tục đi tiếp, hẳn là khu vực cuối cùng 10 phần 10 của khu thánh đường di tích cổ. Mà người mà Tiêu Phàm vẫn truy đuổi, hẳn là đang ở đâu đây? Oanh! Bỗng nhiên, tai nghe thấy một tiếng nổ vang, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà hạ xuống, khiến cho người ta cảm giác như đang ở giữa trời đông giá rét. Tiêu Phàm vẫy tay lấy ra ám dạ hàng lâm, hắn giảm đặc hiệu của tung tích để giảm đi cảm giác của người khác, như vậy thì nội tâm của hắn mới có thể yên tâm được. Tiêu Phàm đi gần đến khu vực lối vào khu 10 phần 10. Rón rén thăm dò, đập vào mắt hắn là sảnh lớn khu di tích cổ, nơi hoa lệ nhất của thánh đường di tích cổ. Lúc này Tiêu Phàm cơn bản không còn lòng dạ nào để thưởng thức cảnh đẹp, mắt nhìn vào ánh kinh quang đang tản ra hất lên thiên sứ đang bay cao phía trên không trung. Thiên sứ cầm trong tay một thanh kiếm lớn, lưỡi kiếm tỏa ra ánh lửa chói mắt, hai cánh mở lớn, hô to một tiếng, thanh kiếm chém vào hư không, một lưỡi đao lửa lớn từ kiếm tay ra. Hùng mãnh vô cùng như muốn xé ngang trời. Mà đón tiếp lưỡi đao gió chính là một luồng không khí lạnh, không có chút nhượng bộ nào, lập tức đánh về phía lưỡi đao lửa. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai lực lượng đập vào nhau rồi nổ tung khiến cho khói lửa đầy trời. Nhìn lửa và băng từ trên cao rơi xuống, Tiêu Phàm vô thức kéo mũ trùm lấy rồi mới thò đầu vào nhìn lên góc trước mặt kia. Là hắn ta! Tiêu Phàm không ngờ rằng người mình muốn tìm đã sớm gặp được ở thành Hưu Ba, chính là tên người máy qua đường lạnh như băng kia. Nhưng mà, tên này lại đang bay, quá khoa trương rồi. Lúc này hình dáng của ca biến đổi lớn, người khoác lên áo giáp mới tinh, nhìn không khác gì tên thiên sứ đối diện, hẳn là thu hoạch của lần thăm dò khu di tích cổ này, hai cánh của ca mọc ra từ chiếc áo giáp này, màu vàng rực rỡ không hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia của ca chút nào. Loại phối hợp này có vẻ hơi buồn cười, Tiêu Phàm cảm giác giống như một người có khí chất lạnh lùng lại mặc bộ đồ màu mè vậy, sự phối hợp cổ quái này khiến cho Tiêu Phàm có cảm giác muốn cười. Rất nhanh sau đó Tiêu Phàm liền không cười nổi bởi vì hắn nhìn thấy một quyền băng bắn ra đập vào người thiên sứ cứ vậy mà bay ngược về sau rơi xuống như diều đứt dây. Linh hồn thiên sứ, boss cuối cùng của thánh đường di tích cổ, cấp 70. Sở trường là thuộc tính quang và thuộc tính hỏa. Thuộc tính hỏa đối với thuộc tính băng mà nói có một chút khắc chế nhưng dù có thế nào, nó vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Ca lẳng lặng nhìn linh hồn thiên sứ trước mắt, trong lòng không có chút dao động nào, ma lực vận chuyển, phóng tuyết bay lên, trong khoảnh khắc hóa thành một cú đấm, cứ vậy mà vung ra. Linh hồn thiên sứ không có chút phản ứng nào, cứ như vậy mà bị đánh bay. Tiện tay đánh bay một con boss cấp 70, sắc mặt ca không thay đổi chút nào, anh ta đã sớm hình thành thói quen như vậy, bởi vì tất cả mọi chuyện đều diễn ra như kế hoạch, không bao giờ xuất hiện sai lầm. Anh ta không có mẹ, từ khi Arthur tỉnh lại từ cabin dinh dưỡng liền biết được điều đó. Cái người tên là John E. Roger kia luôn tự xưng là cha anh ta. Mặc dù Arthur không muốn chấp nhận nhưng không thể thừa nhận rằng đây là sự thật. John E. Roger là một tên không xứng đáng với chức vụ làm cha, cả ngày mang gương mặt tươi cười dối trá, nhìn giống tên lừa đảo. John thích gọi con trai hắn ta là con trai yêu nhưng những lúc này Arthur kiểu gì cũng sinh ra ảo giác rằng John là con buôn. Mặc dù John rất không đáng tin cậy nhưng dù sao thì trên phương diện nào đó John thật sự là cha của anh ta, bởi vì John là đồng loại duy nhất trên thế giới này, nếu không có John, anh ta cũng không thể nào được sinh ra. Nhưng đến với thế giới này làm gì chứ? Arthur mê mang, anh ta không thể tìm ra được sự tồn tại của mình. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người cùng tuổi kia đang chơi đùa trên chỗ đất trống, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trong lòng có chút hâm mộ. Nhưng anh ta vẫn không thể nào hiểu được, trong tay ôm một món đồ chơi bằng nhựa rốt cuộc là vui đến mức nào. Anh đưa tôi đến đây rốt cuộc là vì sao? Arthur lạnh lùng nhìn John, hy vọng rằng John có thể cho mình một đáp án hài lòng. Thấy Arthur hoang mang, John khẽ giật mình. Lúc trước hắn ta nghĩ chế tạo ra một người nhân tạo hoàn mỹ hơn mình. Vậy nên chế tạo ra Arthur nhưng không nghĩ đến việc John sẽ làm gì. Mà Arthur hoang mang như thế, John cũng chưa từng nhìn thấy. John vừa ra đời liền được các nhà khoa học ở sở nghiên cứu sắp xếp đi kiểm tra, mà sau khi được tự do Sam đã chỉ rõ phương hướng cho hắn ta, cho nên vấn đề này của Arthur, hắn ta thật sự không biết trả lời như thế nào. À, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi không biết mình muốn làm gì cả, cho nên tôi mới hỏi anh tôi nên làm gì. Nhìn khuôn mặt ảnh lùng không thay đổi kia của Arthur, John bỗng cảm thấy đau đầu. Mặc dù trí thông minh của John cực kỳ cao nhưng có một lĩnh vực hắn ta không thể nào nghiên cứu được đó chính là nên làm thế nào dạy dỗ trẻ. John từng lấy phương pháp khoa học mà mình cho là hợp lý nhất để ôm đứa bé vừa mới sinh không lâu. Nhưng vừa mới chạm vào, tên nhóc kia liền khóc đến chết đi sống lại, còn cực kỳ không nể mặt mà tiểu vào người John. Cho nên John cho rằng, làm thế nào để bế một đứa trẻ còn phức tạp hơn là nghiên cứu tâm lý con người, trẻ con mới là vấn đề làm hắn ta phiền não nhất. Bởi vì để giảm bớt những phiền toái không cần thiết, khi Arthur mới tỉnh lại từ cabin dinh dưỡng, John liền trao cho cậu năng lực tiên tri, tránh cho mình đỡ phải giáo dục phiền phức. Nhưng vấn đề hôm nay mà John hỏi, hắn ta thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Lần đầu tiên John có cảm giác bất lực, hắn ta nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy tấm áp phích của liên minh báo thù, trong lòng liền nảy ra một kế. Vì để phòng ngừa thế giới bị hủy hoại, vì để bảo vệ hòa bình thế giới. Quán triệt tình yêu và hiện thực tàn ác, à, câu sao coi như không có đi, vừa rồi là thuận miệng nói thôi. Dù sao thì đại khái là duy trì trật tự xã hội giống như trong liên minh báo thù ấy. Đây là đáp án mà trong lòng John cảm thấy muốn chửi nhất nhưng hắn ta vẫn nói ra miệng bởi vì ngoại trừ điều đó thì John không biết phải nói gì. Duy trì trật tự thế giới giống như trong liên minh báo thù. Arthur nghi hoặc, hình tượng của liên minh báo thù trong lòng cậu không giống với John. Đối với Arthur mà nói, liên minh báo thù là con đường kiếm tiền của hãng phim Marvel. Mục đích của series liên minh báo thù 1.2, 3.4, 5.6, 7.8 chỉ có một, đó là lừa gạt mọi người đến rạp phim, nhưng bảo vệ hòa bình thế giới thực sự là một chuyện có ý nghĩa. Tôi biết rồi. Arthur lên tiếng sau đó xoay người đi. John nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý cái này nữa. John lại không biết rằng lời nói vô ý của mình đã xác định được một mục tiêu trong lòng Arthur. Arthur bắt đầu lợi dụng trí thông minh nhân tạo của mình thiết kế tất cả. Anh ta cảm thấy để bảo vệ hòa bình thế giới đầu tiên cần thống nhất, sau khi thống nhất lãnh đạo, mới có thể trật tự ổn định, cho nên mục tiêu của anh ta là sáng tạo ra chính phủ thế giới. Vì để hoàn thành viện này, anh ta cần lực lượng mạnh mẽ, mà thu hoạch được chiếc hộp Pandora khiến cho anh ta thu được dị năng khác với người thường. Chương 982, bại lộ. Khoảnh khắc thu được chiếc hộp dị năng, suy nghĩ và thực tế liền được thống nhất, muốn tiếp tục tăng cường thực lực của mình trong hiện thư C, có thể thu hoạch được trong tân sinh. Trải qua một phen sàng lọc, Arthur lựa chọn thuộc tính hàn băng phù hợp nhất với mình, cũng thông qua đường tắt tìm các loại thuốc cường hóa hoàn toàn các kỹ năng trong hệ. Kỹ năng học tập, anh ta cũng có năng khiếu, chính là vì như vậy, anh ta mới hóa thành người chơi hệ băng mạnh nhất trong trò chơi. Cùng lúc đó, vật thu hoạch được trong tân sinh cũng ảnh hưởng đến anh ta, ví dụ như thu hoạch được cái kia có thể cải biến thể chất và gia tăng thuộc tính kỹ năng băng xương huyết mạch, đôi mắt và mái tóc màu bạch kim của trong thực tế giờ đã biến thành màu xanh nhạt thanh lãnh. Nhưng Arthur cũng không để ý đến cái này, bởi vì tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của anh ta. Tổ chức liên minh báo thù, trở thành thế lực mạnh nhất trong trận doanh ác ma. Trong chúng thần di tích chiến, các trận doanh khác đều bị công hội của anh ta áp chế, anh ta đã triệt để thống trị được server Bắc Mỹ trong tân sinh. Mà kế hoạch tiếp theo của anh ta chính là thông qua quốc chiến để thống trị toàn bộ server thế giới, để cả thế giới đều thần phục dưới chân anh ta, đến lúc đó, anh ta quay về hiện thực bắt đầu xây dựng kế hoạch thực sự của mình. Bởi vì đối với Arthur mà nói, quốc chiến trong tân sinh chỉ là mô phỏng theo kế hoạch của anh ta, qua việc kiểm tra mô phỏng, anh ta mới có thể thực sự chính thức ra tay. Cho nên Arthur lấy tên gọi là ca trong tân sinh, từ đầu đến cuối đều là vì để thống nhất hòa bình trật tự quốc gia. Linh hồn thiên sứ ở giữa sân lại lần nữa đứng dậy, giương cánh đâm kiếm về phía ca. Ánh lửa lóe sáng khiến ca nhíu mày. Ca có vẻ hơi không vui, tay phải ra chiêu. Nguyên tố băng dâng cao lên, lần nữa hóa thành quyền đánh về phía linh hồn thiên sứ. Oanh! Không có chút ngoài ý muốn nào, linh hồn thiên sứ lại lần nữa bị băng ném đi. Ca đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống giống như nhìn một con giun dế. Thời gian của kế hoạch của tao chưa đến, mày có thể đừng tự đi tìm chết được không? Phải biết rằng tao là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mày làm vậy sẽ khiến tao cảm thấy vô cùng buồn bực. Băng xương xuất hiện, một quyền mạnh đấm ra, một luồng ánh lửa theo đó xẹt qua, linh hồn thiên sứ lại lần nữa từ trên cao rơi xuống. Ca đang đánh boss sao? Thật đúng là đang đánh boss sao? Nhưng có người đánh boss như vậy à? Xin tôn trọng boss một chút đi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng lộn xộn. Ca cấp 59, linh hồn thiên sứ cấp 70, chênh lệch tận 10 cấp, cho dù là như vậy linh hồn thiên sứ vẫn bị ca giày xéo như cũ. Bầu trời bị băng xương cọ rửa, linh hồn thiên sứ bị đâm đến ngã trái ngã phải, không thể phản kháng được chút nào, đâu còn bộ dáng của boss nữa. Ngược lại ca vẫn đứng trên không, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo coi thường tất cả kia phảng phất như anh ta mới chính là boss vậy. Giờ phút này Tiêu Phàm rốt cuộc đã sáng tỏ, vì sao lúc nói về ca, Gordon lại kiêu ngạo như vậy. Thủ lĩnh có thực lực mạnh mẽ như vậy, làm thủ hạ không kiêu ngạo cũng khó. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn muốn lúc ca bị boss tấn công, hắn sẽ tiến đến bổ thêm cho ca một đao nữa, hoặc nếu ca và boss ngang nhau, trong thời khắc mấu chốt hắn sẽ lấy mạng của ca, nhưng cảnh tượng này lại khiến cho mộng đẹp trong đầu Tiêu Phàm vỡ vụn. Tiêu Phàm hoàn toàn không ngờ rằng tình huống này lại xuất hiện trước mặt mình. Cái vẻ mặt nhẹ nhàng lạnh lùng kia là chuyện gì thế? Anh ta đơn độc chiến đấu với boss thật sao? Nhìn thấy ca như trêu đùa dùng phép thuật của mình đánh boss, Tiêu Phàm không rõ rốt cuộc là ca đang đánh boss hay là đang hành hạ người mới. Mà nhìn tình huống hiện giờ, tên ca này đang cố ý giữ lại mạng sống cho linh hồn thiên sứ. Anh ta đang đợi một giây bắp cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến kết thúc mới ra chiêu cuối. Chết tiệt, tại sao lại có người chơi như vậy chứ, hắn nên làm gì đây? Trong hành lang di tích cổ, nhiều hơn một nửa không gian đang bị băng xương che lấp, đó là lãnh địa của ca, còn lại một tấc vuông mới là phạm vi hoạt động của boss linh hồn thiên sứ. Linh hồn thiên sứ liều mang phản kháng. Hét lên giận dữ không thôi. Đổi lại chỉ là sự bất mãn của ca, mà nó cũng bởi vậy mà lại lần nữa bị ngã đập lên mặt đất, kêu rên không ngừng. Bộ dáng kia cực kỳ giống với gia súc bị nuôi nhốt, vô cùng đáng thương. Tiêu Phàm đứng ở lối đi quan sát hết cảnh này, cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Loại cảm giác này giống như lần đầu tiên Tiêu Phàm đối mặt với Vân Bình Chi vậy, nhưng ca chỉ dùng chiến đấu thông thường, không giống như Vân Bình Chi đã dùng hách. Băng giá đơn thuần như vậy ngược lại khiến cho Tiêu Phàm có cảm giác không chân thật. Nhưng bất luận là không chân thực thế nào, mọi chuyện vẫn đang xảy ra trước mắt. Ca đã sớm tính quái vật trong thánh đường di tích cổ đủ để cho anh ta tăng lên cấp 60, cho nên khi biết được tin về khu di tích cổ, anh ta còn đợi trong đại bản doanh không ra ngoài vì để lợi dụng bắp của chúng thần chi tích chi chiến, tăng tối đa thực lực của phe mình, nghênh đón quốc chiến sắp tới. mà điều bây giờ Tiêu Phàm muốn làm chính là ngăn cản ca lên cấp cao, cũng kéo dài thêm 3 ngày nữa. Cách cản trở ca thăng cấp nhanh nhất chính là giống như đối phó với bọ ngựa âm hồn vậy, giành lại linh hồn thiên sứ trong tay ca, làm ca mất đi kinh nghiệm thăng cấp. Nhưng lần này Tiêu Phàm không thể làm thế. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, dù là ca có mạnh đến đâu, Tiêu Phàm vẫn tràn ngập lòng tin với việc đoạt lấy linh hồn thiên sứ. Nhưng sau khi đoạt lấy xong sẽ xuất hiện một loạt phiền phức khác, đó chính là Tiêu Phàm lên cấp 60. Trước đó lúc giết boss bọ ngựa âm hồn, Tiêu Phàm đã lên đến cấp 58. Điểm kinh nghiệm chỉ cần chút nữa là lên cấp 59 rồi, nếu như đoạt lấy một con boss cấp 70 nữa, nhất định sẽ thăng lên cấp 60. Theo như nhiệm vụ của Ma Vương, chỉ cần có người thăng lên cấp 60, cuộc chiến liền được phát động, nhiệm vụ mà mình đang làm vẫn thất bại như trước. Cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể cứu linh hồn thiên sứ từ trong tay ca, sống chết bên nhau 3 ngày nữa mới có thể đạt được nhiệm vụ, nhưng cái này nên làm thế nào đây? Tiêu Phàm buồn rầu, hắn không nghĩ được cách nào tốt hơn, nếu như là lúc trước, đại khái hắn sẽ lên đánh nhau với ca đến sống chết, nhưng bây giờ hắn lấy thân thể của phàm tử để ứng chiến. Đa số những tuyệt chiêu đều bị cấm sử dụng, chỉ dựa vào hắc ma pháp mà ma vương đã cho hắn, hắn thật sự không chắc có thể giết được tên ca biến thái này. Ca đã sớm đến đây, trông coi linh hồn thiên sứ này, chính là vì đợi đến phút cuối cùng để ra tay. Nhưng ở lâu cũng không thú vị, linh hồn thiên sứ lại không có trò mới để chơi, chỉ đánh tới đánh lui mấy lưỡi đao lửa, rất không thú vị. Ca múa lên phong sương như bình thường nhưng đúng lú này, anh ta cảm nhận được cái gì đó. Từ khi anh ta thu hoạch được băng xương huyết mạch, bất luận chung quanh có nhiệt độ gì dao động, anh ta đều cực kỳ mẫn cảm. Ở nơi lạnh lẽo này ngoại trừ linh hồn thiên sứ là còn có chút nóng ra, ca còn cảm nhận được một chút ấm áp. Trong thánh đường di tích cổ này, ngoại trừ anh ta và linh hồn thiên sứ ra còn có người khác tồn tại. Ca khoát tay, băng phun ra ngoài càng mạnh hơn. Trực tiếp đánh linh hồn thiên sứ tới dính vào thạch bích, sau đó đông kết lại, tạm thời phong tỏa hành động của linh hồn thiên sứ. Ngay sau đó hai cánh của ca mở ra, tăng tốc hướng tới phía dưới. Là cô, nhưng mà, cô là ai? Nhìn thấy một người thần bí khoác áo choàng đen đứng bên ngoài là người ngày đó gặp được ở đại bản doanh của sư tử Vinh Quang, ca nói. Chương 983, phong cách tác chiến của ca. Giờ phút này Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, hắn đã nấp kỹ rồi không biết vì sao vẫn bị ca biết được. Mà hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh kia của ca nhìn chằm chằm vào hắn cực kỳ không tự nhiên, phảng phất như tất cả đều có thể lộ rõ trong đôi mắt này. Ngoài cảnh giác ra, con mắt tuy uyên của Tiêu Phàm theo đó cũng sáng lên. Kỹ năng thiên phú, tâm điện tĩnh lưu. Loại hình kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, không. Hiệu của kỹ năng, nhìn rõ suy nghĩ trong lòng kẻ địch. Không phải dò xét kẻ địch bằng kỹ năng mà là đọc suy nghĩ, thiên phú này của ca không phải là quá biến thái đi. Vậy thân phận của mình không phải bị bại lộ sao? Màn đêm che giấu, đây là gì, vì sao có thể che đậy, tâm điện tĩnh lưu, của mình? Nghe nghi vấn của ca, Tiêu Phàm hơi thả lỏng, xem ra trong thời khắc này thì ma vương vẫn còn rất tác dụng. Vì sao không trả lời tôi, chẳng lẽ cô là NPC à? Ca hỏi tiếp, Tiêu Phàm vừa định xác nhận nhưng vừa mở miệng liền tỉnh ngộ. Tên ca này thật ác độc, thế mà thiết kế bẫy cho mình nhảy vào, nếu như mình nói đúng, thân phận này liền muốn bại lộ. Cho nên Tiêu Phàm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nghi hoặc trả lời NPC là cái gì? Nghe Tiêu Phàm trả lời, ca nhướng mày. Cái này hiển nhiên không phải kết quả trong lòng anh ta. Chẳng lẽ thật sự là NPC? Nhưng vì sao NPC canh giữ đại bản doanh của sư tử Vinh Quang lại xuất hiện trong thánh đường di tích cổ? Nhưng dù là thế nào, với sự tương giao của cô với sư tử Vinh Quang mà lại xuất hiện ở đây thì cũng là kẻ địch của mình. Đến vừa đúng lúc, tôi đang cảm thấy hơi chán. Giọng điệu bình ổn như bình thường, không chút báo hiệu nào, ca hướng tay về phía trước. Một dòng băng phun về phía Tiêu Phàm. Tên này có khuynh hướng bạo lực à? Còn chưa nói chuyện đã muốn đánh rồi, có lầm không vậy? Phì phì, băng tuyết bắn về phía mình, Tiêu Phàm vẫn phải tránh. Bước chân của Tiêu Phàm nhanh chóng biến đổi, trượt sang bên cạnh tránh được công kích của ca. Tên kỹ năng, ngụy trang tịnh liên, ngụy trang băng mạch. Loại hình kỹ năng, chủ động. Tiêu hao kỹ năng, tùy theo tình huống sử dụng. Hiệu quả kỹ năng, tịnh liên có thể khiến người chơi tạo thành băng tiến hành công kích trong trạng thái tĩnh, băng mạch có thể khiến người chơi tạo thành băng tiến hành công kích trong trạng thái động. Không cần thời gian hồi chiêu. Ngụy trang tịnh liên, ngụy trang băng mạch chính là tuyệt chiêu mà ca quyên dùng, một động một tĩnh hỗ trợ lẫn nhau, có thể căn cứ vào các loại tình hình chiến đấu tiến hành tạo hình, đạt được hiệu quả khác biệt trong tấn công. Nó tương tự với túy uyên tử hỏa của Tiêu Phàm, nhưng lửa mà túy uyên tử hỏa sinh ra thuộc về trường phái kích phát, kém xa với sự ổn định của trạng thái băng xương. Tránh được, tốc độ di chuyển này của cô hình như mạnh hơn 70% đến 80% so với pháp sư bình thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm tránh được đòn công kích kia, ca có chút ngoài ý muốn, sau đó nhẹ nói. Nhưng dự đoán của ca lại làm Tiêu Phàm giật nảy mình. Bởi vì độ chính xác trong dự đoán này của anh ta thật quá cao. Hai chiêu túy uyên chi thể và tử lãng túy đào cùng dùng, tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm tăng thêm vừa đúng 70%, thêm ra 10% biên độ hẳn là thuộc tính tự thân C của Tiêu Phàm có khác biệt với pháp sư bình thường khác. Một chiêu không trúng, ca ra chiêu không ngừng, chỉ đưa tay một chút, bốn thanh băng bắn về phía Tiêu Phàm. Anh ta muốn làm gì? Là muốn bao vây tấn công sao? Tiêu Phàm lấy lưỡi hái lớn từ phía sau lưng xuống, tập trung chú ý. Nhưng lưỡi băng phân tán khắp nơi lại xông đến, tụ lại một chỗ sau đó bao lấy Tiêu Phàm phóng lên trời. Ngụy trang tịnh liên hình lồng giam. Băng tuyết rơi xuống, trong chớp mắt tạo thành hình lồng giam băng. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đã bị vây trong lồng. Đối phó với người linh hoạt, phương pháp thích hợp nhất để hạn chế hoạt động của người đó chính là hạn chế không gian hoạt động. Sau khi hạn chế hoạt động của Tiêu Phàm trong nhà giam băng, ca mới triển khai sự tấn công thật sự của anh ta, một chiếc búa lớn được tạo thành từ băng treo ở trên, theo tay phải ca vung lên, búa lớn đập mạnh xuống. Oành! Búa lớn rơi xuống, mặt đất rạn nứt, băng vỡ khắp nơi, một luồng hơi lạnh phân tán khắp nơi. Ca lắc cổ, phảng phất như hoàn thành một việc không có ý nghĩa, thật chẳng hay gì cả. Anh ta vừa định quay đi. Bỗng nhiên một ánh sáng đen phát ra từ trong sương mù rét lạnh. Ca thấy thế, đôi mắt đang khép hờ bỗng mở to ra, hai cánh kim giáp màu vàng mở ra, nhanh chóng bay lên không, từ trong màn sương này bay mà một viên ảm đạm đạn. Oành! Uy lực to lớn xẹt qua dưới chân ca, đánh vào thạch bích khiến cho cửa vào thánh đường di tích cổ đã nứt ra một chút. Nhiệt độ thoáng tăng trở lại, sương mù do búa băng nổ ra dần tản đi. Bóng hình của Tiêu Phàm lại lần nữa lộ ra. Ca từ trên cao nhìn xuống Tiêu Phàm, hình như phát hiện ra điều gì thú vị. Cô còn sống à, thật bất ngờ. Nhưng cô thú vị hơn nhiều so với thiên sứ. Vậy cô giết thời gian cùng tôi đi. Ca đưa tay, một trận pháp xuất hiện trên không trung, nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống, một ánh sáng xanh xuất hiện, trên không trung xuất hiện một con rồng băng lớn. Sủng vật. Chẳng nhẽ tên này định 2 versus 1, thật là bắt nạt người khác. Tiêu Phàm dùng hắc ma pháp tuấn di nhảy ra ngoài cũi, may mắn với thoát khỏi khó khăn, giờ ca lại gọi rồng băng ra, trong lòng có chút không vui. Tiêu Phàm mang theo con mèo dở hơi kia, bởi vì đặc thù rõ ràng, khó giữ bí mật nên vẫn để nó trong tinh không bảo. Nhưng đối với cái này, Tom Cruise không có ý kiến gì, thậm chí còn vui vẻ ở lại bên trong. Bởi vì lúc này Irina cũng ở trong tinh không bà. Cho nên Tom Cruise mới không ngu đến mức vì đi theo tên dọn phân mà bỏ lại cô mèo trắng đáng yêu đâu. Nhưng sự tình cũng không như Tiêu Phàm nghĩ, rồng băng này không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Mày, đi quấn lấy con thiên sứ kia, không để cho nó tới, cũng không được giết nó. Ca ra lệnh cho rồng băng lớn, sau đó lại lần nữa tạo ra băng tuyết đánh về phía Tiêu Phàm. Kia là một bàn tay lớn làm bằng băng sáng long lanh, anh ta muốn tóm lấy Tiêu Phàm, sau đó bóp chết. Nhưng đối với ca mà nói, phương thức công kích như vậy có cảm giác khống chế vạn vật, anh ta rất thích. Nhưng Tiêu Phàm sao làm sao để cho anh ta như ý, sau khi pháp lực của Ma Vương kết thúc, giá trị pháp lực của Tiêu Phàm đã trở lại tiêu chuẩn cơ bản bình thường, không ngại thi triển pháp thuật, rốt cục hắn cũng có thể toại nguyện sử dụng hắc ma pháp. Bàn tay băng chụp về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng không né tránh, lưỡi hái lớn đặt trước mặt, chỉ lên phía trên đầu, ám nguyên tố bắt đầu hội tụ lại, nhanh chóng biến thành những sợi dây dài bắn ra ngoài. Hắc ma pháp thương luyện ngục. Đặc điểm của băng ma pháp là hạn chế, còn hắc ma pháp lại là tàn phá. Giờ phút này là một hắc pháp sư, Tiêu Phàm cũng không cần né tránh, pháp thuật mạnh đối kháng, đó là sự trữ tình của pháp sư. Thương luyện ngục bắn nhanh ra, đâm thẳng vào bàn tay lớn được kết tụ bằng băng của ca. Cây thương đâm vào, hàn băng nhanh chóng vỡ nát, vụn băng bay đầy trời. Thương luyện ngục đâm vào nhưng không vì thế mà dừng lại, tiếp tục vọt tới trước mặt ca. Lần đối kháng pháp thuật này, hình như Tiêu Phàm cao hơn một bậc. Ca nhìn cây thương đen nhánh pha băng tới, khóe miệng hơi cong. Nhưng anh ta vẫn đứng yên như cũ, không né tránh. Ca nhấc tay lên, kéo mạnh xuống, theo đó xuất hiện một miếng băng mỏng. Bề mặt miếng băng sáng bóng trơn trượt, như gương, nhìn qua cực kỳ giòn, phảng phất như không thể nào đâm thủng được. Nhưng lúc miếng băng đó xuất hiện, Tiêu Phàm lại thay đổi vẻ mặt, hai chân đứng im bắt đầu múa lên, bắt đầu thu lại từ xa. Thương luyện ngục đen nhánh đâm mạnh vào miếng băng mỏng, vốn cho rằng miếng băng đó sẽ vỡ vụn, không ngờ nó chỉ đứng im, một chút rung động cũng không sinh ra. Chương 984, luyện ngục Hắc Liên. Mà thương luyện ngục đang bắn tới lại đứng yên, đang lúc nhìn ra giống như sắp biến mất, màu đen nhánh đó lại bắt đầu hiện ra. Phản chiếu. Thương luyện ngục thay đổi hoàn toàn phương hướng, đánh về phía Tiêu Phàm. Tên kỹ năng, kính băng lăng. Loại hình kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, 100 giá trị pháp lực. Hiệu quả kỹ năng, sáng tạo ra kính băng lăng có thể phản xạ lại tất cả những loại pháp thuật, thời gian hồi chiêu 10 phút. Tiêu Phàm thi triển hắc ma pháp thương luyện ngục bị ca dùng kính băng lăng phản lại, may mà Tiêu Phàm đã có con mắt túy uyên dự trước mới may mắn thoát khỏi. Thương luyện ngục chỉ sượt qua người, đâm vào bức tường đã ở khu di tích cổ sau lưng Tiêu Phàm, khiến cho bức tường xuất hiện một khe nứt. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào ca đang đứng trên bầu trời, trong lòng vô cùng cảnh giác. Lúc trước khi đối kháng, Tiêu Phàm đã cảm nhận được một điểm, pháp thuật của ca nhìn như tùy ý nhưng khi thi triển lại cho người ta cảm giác đã dày công tính toán. Băng lao phục kích, trực tiếp bức hắn phải thi triển kỹ năng hắc ma pháp thuấn di, không có tính toán tinh vi thì không thể nào làm ra được điều này. Bởi vì chỉ cần tồn tại bất kỳ không gian né tránh nào, Tiêu Phàm đều sẽ giữ trong tay con át chủ bài của mình mà không tung ra. Mà sự phản xạ lần này, nếu như Tiêu Phàm không có dự cảnh từ trước thì chúng chiêu là không thể nghi ngờ. Cho nên giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác như mình đang bị ca tính toán, nhưng vừa chiến đấu vừa có thể tính toán hợp lý, thật sự là điều con người có thể làm được sao? Gào. Nơi xa, rồng băng đang gào thét với thiên sứ, nghe tiếng động ấy như đang trong một trận chiến khốc liệt. Một con sủng vật có thể kéo chân được boss cấp 70, quyền lợi của ca thật là khiến người khác sinh lòng hâm mộ. Tiêu Phàm rất muốn quan sát trận đấu phía đó một phen nhưng giờ phút này hắn không dám phân tâm, bởi vì một đôi mắt trong suốt như băng đang nhìn xuống hắn từ trên không trung, khiến cho hắn lạnh cả người. Bị ca nhìn như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy rất không tự nhiên, áp lực trên người cũng lặng lẽ dâng cao. Từ khi thương luyện ngục bị kính băng lăng phản xạ lại, Tiêu Phàm lại lần nữa điều khiển hắc ma pháp đối kháng với ca một phen, cục diện nhìn có vẻ ngang cơ nhưng Tiêu Phàm biết mình đã rơi vào thế yếu. Từ đầu đến cuối ca đều dùng ngụy trang tịnh liên, ngụy trang băng mạch để tiến hành tấn công, thỉnh thoảng sẽ dùng kính băng lăng trên tay để phản xạ lại chiêu của Tiêu Phàm. Mưa tuyết bay đầy trời, thỉnh thoảng sẽ hóa thành những thanh đao múa hoặc mưa tên rơi xuống, tóm lại tạo hình ma pháp tầng tầng lớp lớp. Sự đa dạng biến hóa này khiến người ta không đáp ứng được, nhưng cái khiến cho Tiêu Phàm khó có thể ứng đối được là khả năng tính toán của ca. Trải qua mấy lần đánh qua lại, rốt cuộc Tiêu Phàm đã xác nhận được, tên ca này luôn tính toán hành động của mình khi chiến đấu. Bởi vì mỗi lần pháp thuật của anh ta đánh xuống đều chính xác rơi xuống nơi Tiêu Phàm vừa đứng. Nếu không phải Tiêu Phàm ứng biến nhanh nhạy hẳn đã sớm bị đông thành băng. Điểm càng để Tiêu Phàm khẳng định thêm là ca luôn duy trì khoảng cách với Tiêu Phàm. Ca đứng trên không trung, dường như luôn không chuyển động nhưng mỗi lần Tiêu Phàm di động anh ta cũng có thể trách đi theo, mà sau khi di chuyển theo, khoảng cách của anh ta và Tiêu Phàm cũng không thay đổi. Mà ca luôn duy trì khoảng cách này với Tiêu Phàm vừa hay chính là cực hạn của con mắt Tuy Uyên. Điểm tốt của con mắt Tuy Uyên hơn con mắt ác ma chính là có thể nhìn rõ kẻ địch mà không làm cho kẻ địch biết, nhưng khoảng cách nhìn được cũng có giới hạn, trừ khi kẻ địch thi triển kỹ năng, con mắt Tuy Uyên mới có thể thu hoạch được tin tức tương quan trong phạm vi cho phép. Cho nên đến giờ, Tiêu Phàm chỉ có thể thu được tin tức về kỹ năng của ca, còn lại thì hắn không thể nào biết được. Tiêu Phàm không biết vì sao ca lại một mực duy trì khoảng cách cực hạn như vậy. Chẳng lẽ anh ta tồn tại một ý thức phòng ngự siêu cao với kẻ địch sao? Nếu như đúng vậy, con người này quá đáng sợ rồi. Bởi vì năng lực tính toán này, ca có thể làm chủ được toàn bộ tiết tấu của trận đấu, mà để Tiêu Phàm tồn tại được đến giờ phút này chính là sự ngang bướng mà hắc ám sinh ra. Ca tính toán phong cách chiến đấu của kẻ địch trong khi chiến đấu khiến Tiêu Phàm nhớ đến người anh của mình, chỉ có loại người này mới có thể làm được việc biến thái như vậy. Có lẽ tên ca này cũng có trí thông minh cao đến mức phi nhân loại như anh của hắn. Trong chúng thần di tích chi chiến, Tiêu Phàm đối phó với một bầu trời mưa đạn của Vân Bình Chi đều sử dụng túy quyền, bởi vì túy quyền bất định, có thể tránh được sự tính toán của hắn ta. Nhưng hôm nay hắn không thể làm vậy. Bởi vì mặc dù sử dụng túy quyền không xuất hiện ánh sáng đặc hiệu nhưng tư thế động tác lại quá đặc sắc, chỉ hơi không cẩn thận liền bại lộ thân phận. Nhưng không dùng túy quyền, hắn không thể nào thoát được tiết tấu mà ca đã nắm trong tay. Cô còn sống, tôi rất kinh ngạc, tôi không cảm thấy NPC lại có thể khó đối phó như vậy, rốt cuộc thì cô là ai? Ngoài miệng ca nói kinh ngạc nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh, điều này khiến Tiêu Phàm sinh ra cảm giác chán ghét với ca. Mặt khác, không hỏi rõ ràng đã ra tay đánh nhau, đánh được một nửa mới hỏi tên đối phương, tên này cũng thật không biết lễ phép. Tôi không biết anh có ý gì, tôi là tinh linh trong rừng Billy. Tiêu Phàm giả vờ, cái mác tinh linh rừng Billy này hắn dự định sẽ dùng cho đến khi về nước. Tinh linh rừng Billy, ha ha, cô lừa tôi. Lời nói của ca khiến Tiêu Phàm hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ trong lời nói của mình lộ ra sơ hở gì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không phải vì sao ca không cần nghĩ mà đã trả lời luôn. Sao, anh lại chất vấn tôi? Tôi lừa anh thì có lợi gì đâu? Không phải chất vấn, đây là phủ định. Bởi vì tinh linh rừng Billy tôi đã gặp rồi. Cũng đã giết rồi. Lời nói rơi xuống, Tiêu Phàm cảm thấy không khí xung quanh cũng hạ xuống theo. Tinh linh rừng Billy không phải như thế này, cơ bắp bọn chúng nổi rất mạnh mẽ, rất thích đấu vật, tên thật là hải linh đột thú. Mà cô, là hải linh đột thú sao? Cho nên, dấu của cô là ai? Đối mặt với sự chất vấn của ca, mồ hôi lạnh của Tiêu Phàm ứa ra, loại cảm giác bị vạch trần này quá tệ. Đang lúc Tiêu Phàm nghĩ xem nên đối ứng thế nào, một tiếng rít gào vang lên, ánh lửa sáng lên từ bốn phía. Linh hồn thiên sứ đã thoát khỏi được sự quấy rầy của rồng băng, giang hai cánh ra, lửa trong tay ném về phía ca. Ca khẽ nhíu mày, thấp giọng tự hỏi, không kiên trì được à? Cũng đúng, là mình hơi lâu rồi, vượt qua mong đợi. Ca tiện tay đánh về phía linh hồn thiên sứ một chiêu, sóng băng lại lần nữa ngưng tụ trong tay anh ta rồi phun ra ngoài. Linh hồn thiên sứ mới xông lên được một nửa liền bị băng xương kia đẩy bay. Nhìn nó vô cùng hỗn loạn. Cô cũng khá được nhưng thời gian trong kế hoạch của tôi đã đến, không thể tiếp tục tiếp đón được. Cho nên tôi chỉ có thể để cho bạn tôi đến làm bạn với cô. Ánh sáng xanh từ mắt ca bắn ra ngoài, nguyên tố băng giữa đất trời lại lần nữa bạo động, mà pháp hệ băng xuất hiện. Tuyết bay trên trời hóa thành hình vòi rồng, quấn lấy xung quanh Tiêu Phàm, sau khi tĩnh lại liền thành hình. Đây là... Tất cả những thứ trước mắt khiến cho Tiêu Phàm khiếp sợ không thôi, bởi vì tạo hình băng xương lần này của ca không phải là những binh khí như trước đó mà là vật sống. Sư tử, hổ, gấu, ưng nhiều vô số, dương nanh múa vuốt vây kín Tiêu Phàm. Về phần ca đã bắt đầu quay người bay về phía linh hồn thiên sứ. So sánh việc tạo hình vật sống và binh khí nhìn qua chỉ khác nhau một chút nhưng độ khó của thao tác lại khác nhau rất lớn. Bởi vì mức độ phức tạp của hình thành vật sống trên binh khí rất nhiều. Chương 985, phong tỏa. Chỉ đơn thuần dùng một trong hai ngụy trang tĩnh liên hoặc ngụy trang băng mạch không thể nào hình thành được vật sống, nhất định phải kết hợp cả hai, tạo thành một khối năng lượng mới có thể tạo ra thú vật, mà sau khi tạo ra, giao cho bọn chúng đặc tính tấn công còn khó hơn. Tên ca này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể dùng thành thạo kỹ năng này như vậy? Nhưng mà, lúc hỏi thăm thân phận người khác mà người khác chưa trả lời mà bỏ đi là thất lễ đấy biết không? Nhìn ca rời khỏi, trong lòng Tiêu Phàm phẫn nộ, từ thái độ của ca có thể nhìn ra, tên này rõ ràng không để mình vào mắt. Những con thú bằng băng kia vây quanh Tiêu Phàm phẫn nộ gào thét, bọn chúng hiển nhiên không thể nào biết được tâm trạng của Tiêu Phàm lúc này. Bọn chúng nhìn thấy Tiêu Phàm cầm lưỡi hái lớn bỗng nhiên nhắm mắt, cảm thấy thời cơ không tệ liền đánh tới. Tiêu Phàm cũng không muốn hao phí thời gian cho đám động vật này, hắn nhắm mắt lại ngưng thần, hoàn tất tập hợp lại ma lực, lần tiếp theo mở mắt ra, một chùm ánh sáng bắn ra khỏi mắt. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu đen hình thành dưới chân hắn, sau đó nở rộ. Hắc ma pháp luyện ngục Hắc Liên. Oành! Đóa hoa đó rốt cuộc nở rộ, sau đó bay tán loạn, hơi thở của sự hủy diệt bay xung quanh, những con thú bằng băng không kịp phát ra tiếng kêu nào liền lập tức vỡ nát, hóa thành một làn sương mù tản ra bốn phía. Ca bay được một nửa bỗng ngừng lại, quay đầu về phía sau nhìn lại. Trong nháy mắt đã có thể gỡ bỏ băng của tôi, anh thật sự khiến tôi phải kinh ngạc. Ca từ tốn nói, tiện tay đánh linh hồn thiên sứ không may mắn kia bay ra ngoài. Giống như boss cấp 70 bên trong di tích cổ từ đầu đến cuối đều là món đồ chơi trong tay anh ta, có thể tùy tiện nắm. Tiêu Phàm thở nặng nhọc, vừa mới thi triển luyện ngục Hắc Liên một ma pháp đen tối có thể gây tổn thương nên giờ hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ca, cố gắng không làm ra bộ dáng ngưỡng mộ. Tiêu Phàm phát hiện người tên ca này vẫn đáng ghét như vậy, rõ ràng ngoài miệng nói ngưỡng mộ, như vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Tiêu Phàm cảm thấy đây là định lừa gạt hắn. Đánh được một nửa đã vội đi, như vậy có phải không được ổn lắm? Nói xong, súng luyện ngục lại được bắn ra một lần nữa, mang theo sự phẫn nộ Tiêu Phàm giấu kín trong nội tâm. Tôi cảm thấy quấy rầy kế hoạch của người khác mới là không ổn nhất. Ca lại xoay tay lại lần nữa, băng tuyết liền dâng lên. Hành lang trong di tích cổ lại nghênh đón pháp thuật đối đầu một lần nữa. Linh hồn mãnh liệt của thiên sứ thỉnh thoảng gia nhập trong đó, ánh sáng hắc ám xen lẫn với hỏa diễm băng tuyết thành một khối, khiến đại sảnh di tích cổ phát ra một trận gào thét, vô số hạt cát trên trần nhà bị đánh mà rơi xuống lả tả. Ca nhìn thoáng qua thời gian, thời khắc đã gần đến, anh ta liền nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Lúc trước giao chiến cùng Tiêu Phàm có thể nói là vô cùng nhàn hạ, bây giờ Tiêu Phàm lại dây dưa như vậy, chính là đáng ghét đến cực điểm. Anh thật là thú vị, có điều thời gian theo kế hoạch của tôi đã sắp đến rồi. Đừng có làm phiền tôi, tự động đứng sang một bên hoặc là trực tiếp đi chết đi. Ca đứng thẳng giữa không trung, vô cùng bá đạo, nhiệt độ không khí xung quanh lại giảm đi thêm một chút. Lời nói này của ca, không chỉ là lời uy hiếp, mà cũng là lời báo nguy trước, nói rõ Bắc Chúng Thần di tích chi chiến server Bắc Mỹ sẽ nhanh biến mất, ca chuẩn bị ra tay xử lý linh hồn thiên sứ. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng thỏa hiệp đối với việc này. Mà phải hoàn thành nhiệm vụ, đánh giết ca, mới là phương pháp chiến thắng đơn giản. Nhưng vào thời khắc gặp phải ca, hắn lập tức không chắc chắn lấy ma pháp sư hắc ám của bản thân hạ gục ca, bây giờ giao đấu một phen, loại cảm giác này càng thêm chắc chắn. Nếu có thể khôi phục thành con trai, có lẽ còn có cơ hội, lấy con gái về đối địch. Tiêu Phàm thật sự cảm thấy hy vọng xa vời. Cho nên bây giờ Tiêu Phàm chỉ có thể sử dụng tất cả vốn liếng, mang linh hồn thiên sứ ra giết thời gian để trì hoãn. Nhưng phải làm thế nào để cuốn lấy ca kéo dài thêm đây? Chẳng lẽ mình phải chiến đấu lâu dài như vậy với anh ta 3 ngày liền? Cách này hiển nhiên là không thiết thực. Không được, mình nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, trong lòng bắt đầu lập kế hoạch. Một luồng suy nghĩ qua đi, cái liềm lớn của Tiêu Phàm vung lên, một viên đạn ảm viêm bỗng nhiên sinh ra, nhanh chóng bay về hướng linh hồn thiên sứ. Ca liền cảm thấy giật mình, anh ta không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ làm ẩu như vậy, dám ra tay với con mồi của anh ta. Thế là ca mạnh mẽ ngoắt tay, mấy trụ băng liền dâng lên sừng sững, trong nháy mắt hiện ra giữa Tiêu Phàm và linh hồn thiên sứ, ngăn lại đạn ảm viêm đang bay về phía linh hồn thiên sứ. Oanh! Trụ băng trong khoảng khắc bị vỡ ra, đạn ảm viêm Tiêu Phàm bắn ra cũng theo đó mà tiêu tán. Ca nhìn xuống Tiêu Phàm, trong lòng cảm thấy tức giận, anh nghĩ có thể phá hoại kế hoạch của tôi sao? Nhưng anh sẽ không được như ý đâu, kế hoạch tôi định ra chưa từng xuất hiện biến cố, tôi muốn ai sống, người đó sẽ sống, tôi muốn ai chết, người đó liền chết, linh hồn thiên sứ còn chưa đến thời khắc kết thúc, có tôi ở đây, anh đừng nghĩ đến chuyện có thể chém chết nó. Ca lại nói ra một tràng đầy bá khí, có điều Tiêu Phàm lại không hề để ý tới, chỉ không ngừng bắn đạn ảm viêm về phía linh hồn thiên sứ. Linh hồn thiên sứ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu phấn khởi phản kích, mà ca lại nghĩ để hết thảy kế hoạch được làm theo ý mình, để linh hồn thiên sứ tồn tại lâu một chút, thế là tam phương đối chọi, trở thành một cuộc đại loạn. Theo sự rằng co không ngừng, ca đã nhận ra một chút bất thường. Anh ta cảm thấy pháp thuật Tiêu Phàm bắn về phía linh hồn thiên sứ không quá chuẩn xác, giống như cố ý bắn chệch. Nếu đây là cố ý, vậy lại là vì sao đây? Thời gian vội vàng trôi qua, giữa sân có một vật lặng lẽ biến đổi, đến ngay cả ca cũng chưa từng cảm thấy. Tiêu Phàm cũng không có ý đồ chém chết linh hồn thiên sứ, mới có thể chỉ dùng pháp thuật đạn ảm viêm với lực công kích nhỏ nhất của mình để tấn công, mà pháp thuật bắn ra vô cùng tùy ý, cho nên hiện ra cảnh tượng như vậy. Ca ở vào thái độ thủ hộ lâu dài, mà Tiêu Phàm không ngừng tấn công về phía linh hồn thiên sứ, trong thời gian này, thứ lặng lẽ thay đổi chính là mục tiêu oán hận của linh hồn thiên sứ. Cuối cùng Tiêu Phàm đem nỗi oán hận của linh hồn thiên sứ chuyển rời đến trên người mình. Cách làm này khi đang ở tam phương tương đối mạo hiểm, nhưng lại có thể đổi lấy quyền dẫn dắt linh hồn thiên sứ, chỉ có phương pháp khống chế hành động của linh hồn thiên sứ, kế hoạch Tiêu Phàm mô phỏng trong đầu mới có thể chủ động thực hiện. Trong lúc bất chi bất giác, linh hồn thiên sứ bị nỗi oán hận Tiêu Phàm dẫn dắt đến cửa vào phụ cận của di tích cổ. Hai mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, chính là lúc này. Hai chân Tiêu Phàm đạp mạnh, không ngừng mà tiến tới, đuổi theo đánh tới linh hồn thiên sứ. Hành động kia của hắn khiến cho ca phải ngây người một lát. Công kích của pháp sư, đây là tình huống gì vậy? Nhìn thấy Tiêu Phàm xông đến, linh hồn thiên sứ càng trở nên mãnh liệt hơn. Có một tên điên đến lãnh địa của nó rồi điên cuồng ném băng vào nó đã là một chuyện rất tồi tệ, tên đáng ghét mang khí tức hắc ám này còn hết lần này đến lần khác tới bỏ đá xuống giếng. Bây giờ tên ngu xuẩn đối diện này vọt tới, nó linh hồn thiên sứ nhất định phải đoạt lấy tính mạng của hắn ta. Linh hồn thiên sứ lao xuống rơi xuống đất, thu hồi hai cánh, chạy nhanh về phía Tiêu Phàm. Lưỡi đao chém tới, nổi giận văng khắp nơi. Tiêu Phàm không hoảng chút nào, đao lớn cắm xuống đất, nhanh chóng xoay người trở lại, nghiêng người hiện lên quả cầu lửa, đá ngang một cái, đá thẳng vào phần bụng của linh hồn thiên sứ. Chương 986, băng đế. Cùng lúc đó, tay phải Tiêu Phàm có chút run run, có một vật vàng óng lặng yên rơi xuống. Ca đứng ở trên không, vẻ mặt bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, cận chiến pháp sư thật sự là chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng lại không đến mức để anh ta kinh ngạc như thế. Điều thật sự khiến anh ta ngạc nhiên chính là khoảng cách linh hồn thiên sứ bị bay ngược lại ra sau khi bị Tiêu Phàm đá ngang một cái. Linh hồn thiên sứ trực tiếp xuyên qua cửa vào đại sảnh di tích cổ, bay qua khu vực 10 phần 10, phóng tới khu vực 9 phần 10 dặm. Coi như là kỹ năng của cách đấu ra cũng không mãnh liệt như vậy đâu. Linh hồn thiên sứ ngã sấp xuống lại đứng lên một lần nữa, thần sắc có chút mê mang, bởi vì nó bị đánh bay thật xa, lại chưa phát hiện uy lực của lần bị đánh này, hiện tượng này dường như có chút dị thường. Thực ra đạo lý vô cùng đơn giản. Đây cũng không phải là sức chân cho phép của Tiêu Phàm, mà là đến từ quán tính trượt vỏ chuối của Tinh Tinh Tiêu Bì. Trong một khắc khi Tiêu Phàm vung chân đá ngang đi, Tinh Tinh Tiêu Bì trong nháy mắt bị tuột, lặng yên đặt dưới chân linh hồn thiên sứ, liền trở thành như vậy. Nhìn thấy linh hồn thiên sứ bị một cước của mình đá bay đi, đứng từ chỗ mình mà suy đoán, trong lòng Tiêu Phàm liền đắc ý. Rất tốt, tất cả đều tương đối thuận lợi. Thừa dịp ca còn đang ngây người, Tiêu Phàm cấp tốc chạy đến cửa vào lối đi, ma lực hội tụ, ma pháp đen tối được xuất ra. Sắc mặt ca biến đổi mạnh, rốt cuộc cũng biết được mục đích của Tiêu Phàm, dương cánh lao về phía cửa vào. Nhưng tất cả đều quá muộn, một đóa hỏa liên đen nhánh đã thành hình, một mình nở rộ bên trong không gian chật hẹp này. Oanh! Năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt nổ tung, tràn ngập cửa vào lối đi, đại sảnh di tích cổ tiếp nhận quá nhiều ma pháp, sớm đã đóng băng tứ phía, bây giờ bị chấn động lần nữa, cửa vào cuối cùng cũng đổ sụp xuống. Không sai, mục đích của Tiêu Phàm chính là để Ca một thân một mình bị phong tỏa bên trong đại sảnh. Cách ly hoàn toàn cái tên bến thái chơi băng này và cái tên người chim ngu đần chỉ biết đi chịu chết kia ra. Oanh! Luyện ngục hắc liên nở rộ, Tiêu Phàm nhanh chóng rút lui đi khỏi. Bầu trời hoa theo đó sụp xuống, tạo nên một trận bụi mù, đá hòn liên tiếp rơi xuống, không ngừng vang lên tiếng trầm đục. Đợi đến khi bốn phía yên tĩnh trở lại, cửa vào đã bị đá phủ kín hoàn toàn giống như kế hoạch trong lòng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thoáng lau mồ hôi, đi về phía đống đá, nhìn qua không thấy một chút ánh sáng, mới hơi thả lỏng người, sau đó cười ầm lên. Ha ha, để anh đóng vai lạnh lùng, anh không biết tôi ghét nhất là loại đàn ông lạnh lẽo cấm dục sao? Rõ ràng không có một chút EQ, còn muốn giả bộ đẹp trai, đơn giản là quá mức. Nếu anh đã thích băng như thế, tôi liền chuẩn bị cho anh một cái phòng ướp lạnh, để anh ở trong đó trình diễn băng tuyết kỳ duyên. Chợt vang lên tiếng gió, Tiêu Phàm nhanh chóng nhảy lên, trực tiếp tránh khỏi lưỡi đao đối phương chém tới. Tôi nói này Điểu Nhân huynh, anh như vậy là thật sự không nhìn ra được tốt xấu. Tuy nói anh không phải người cũng không phải chim, nhưng tôi cũng không hề kỳ thị anh, ngược lại còn ra tay cứu anh một mạng, anh làm sao có thể lấy oán trả ân, chém đao về phía tôi như vậy chứ? Anh làm như thế, tôi rất là đau lòng. Tiêu Phàm cũng mặc kệ linh hồn thiên sứ này có thể sáng tỏ được hay không, há mồm liền nói nhảm, bởi vì hắn thực sự đã kìm nén quá lâu. Ca lạnh lẽo kia không những rác rưởi còn rất thích tinh tướng, hết lần này đến lần khác tức giận cực độ, hại hắn không dám nói bừa, khiến hắn phải kiềm chế rất nhiều. Bây giờ được tạm thời giải phóng, Tiêu Phàm thấy linh hồn thiên sứ đánh tới cũng không phẫn nộ, dừng lại há mồm nói một tràng, phát tiết một trận. Bởi vì điểm kinh nghiệm, Tiêu Phàm không thể đem linh hồn thiên sứ đặt dưới lưỡi đao chạm một cái, nhưng chiêu chọc boss dường như cũng là việc thú vị. Lại nói mình còn phải trông coi gia hỏa này 3 ngày, để không bị con người độc ác là Ca xâm phạm, nếu có thể thì thông qua lời nói giao lưu một chút, cảm hóa nó, thu phục là thuộc hạ, như vậy không phải quá tốt sao? Có điều linh hồn thiên sứ không ngừng rít lên, hiển nhiên là không thích Tiêu Phàm, nếu như nó có thể nói, chắc chắn sẽ mắng chửi thật to, bởi vì Tiêu Phàm luôn không ngừng líu lo, khiến nó cảm thấy vô cùng phiền phức. Ngăn Ca ở khu vực 10 phần 10, cảm giác kiềm chế trong lòng Tiêu Phàm lập tức tiêu tan, tâm tình cũng trở nên thả lỏng. Tiêu Phàm nghĩ trước tiên buông lỏng một chút, lại làm tiếp một bước của kế hoạch. Không ngờ ngay tại thời điểm hắn rào rạt nhiệt tình, một câu nói từ giữa sân vang lên, bốn phía lại trở về nhiệt độ băng giá một lần nữa. Anh giống như đã chơi đến vô cùng vui vẻ nhỉ. Linh hồn thiên sứ thuộc về trạng thái hồn thể, ngoại trừ việc phát ra tiếng rít phá hoại tinh thần người khác thì căn bản là không có cách nào đạo ngôn ngữ, như vậy chỗ này có thể người trừ hắn ra, chỉ còn có. Tiêu Phàm khó có thể tin được xoay người sang chỗ khác, có thể thấy giây phút hắn gặp phải người mà hắn không muốn gặp nhất còn cảm giác lưu lại bên người hắn không gian rung động mãnh liệt. Tên kỹ năng, cấm chú truyền tống thời không. Loại hình kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, 500 giá trị pháp lực, mỗi lần tăng thêm một thành viên thì giá trị tiêu hao tăng thêm 50. Hiệu quả kỹ năng, sau khi ngâm sướng với thời gian ngắn thì người chơi có thể vận chuyển mình và đồng đội tới bất kỳ nơi nào đã được đánh dấu từ trước, có thể vận chuyển nhiều nhất 24 đồng đội. Thời gian hồi chiêu thức 1 giờ. Cấm chú. Truyền tống thời không. Có nhầm hay không vậy? Ca thế mà đã tập được cấm chú ở giai đoạn này của trò chơi. Hơn nữa còn là truyền tống thời không. Chỉ dựa vào một cái kỹ năng, Ca lại để Tiêu Phàm cảm nhận được sự cường đại của mình một lần nữa. Xem ra thật sự là anh tới nơi này để quấy rối tôi. Đối với sự quấy rối của anh, tôi sẽ không khách khí, nhưng bây giờ tôi phải hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, không rảnh chơi cùng anh. Thời gian không còn nhiều lắm, còn lại 2 phút. Ca chưa quản Tiêu Phàm, mà là trực tiếp bay về phía linh hồn thiên sứ, ân trạch chúng thần ban cho trận doanh ác ma server Bắc Mỹ, đã đến thời khắc cuối cùng. Anh đừng mơ có thể đạt được. ca tùy tiện trốn thoát. Tiêu Phàm tuy là chấn kinh, nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, lưỡi hái vạch một cái, cản trước người ca. Anh còn muốn cản tôi? Chiếc cánh vô dụng của ca xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Phàm, mà cứ hạ xuống như vậy, đứng yên tại nơi cách Tiêu Phàm không xa. Ca không xông tới, đây là xuất phát từ sự tự tin, chỉ cần linh hồn thiên sứ còn ở trong tầm mắt của anh ta, trong lòng anh ta đều đã có dự tính. Đây là điều tất nhiên. Tiếng đáp của Tiêu Phàm vang dội đến. Một bộ dáng đương nhiên. Đối với sự chấp nhất của Tiêu Phàm, ca thực sự không biết rõ, cho nên phun ra hai chữ đơn giản, vì sao? Vì sao? Điều này thế mà lại làm khó Tiêu Phàm. Mình một mực quấn lấy gia hỏa này, đúng là nên cho người ta cái lý do. Nhưng cũng không thể nói cho anh ta biết mình là do chỗ ma vương phái tới, đành làm nhân vật phản diện đáng yêu lại mê người vậy. Được rồi, đối với vấn đề này, Tiêu Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều, xoay người dùng ngôn ngữ chính trực nói, tinh linh rừng rậm, bảo vệ hòa bình, bảo vệ loài chim, người người đều có trách nhiệm. Ca còn chưa phản ứng, linh hồn thiên sứ đã giận tím mặt, thét dài một tiếng, một kiếm từ phía sau lao đến. Có điều Tiêu Phàm cũng cực kỳ linh hoạt, bước chân trượt đi, liền nghiêng người tránh được. Bởi vì hai vị cường giả là Ca và Tiêu Phàm cùng tồn tại, nên boss uy phong lẫm liệt bên trong di tích cổ ngày xưa giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành vật làm nền. Chương 987, nhiệm vụ kết thúc. Xem ra anh rất thích giấu giếm, nhưng tôi cũng lười so đo, bởi vì với thực lực của anh như vậy cũng không ngăn cản được tôi. Đừng nói chuyện kiểu bề trên như vậy, sau khi tôi xuất hiện không phải anh luôn một mực cảm giác ngoài ý muốn sao? Không làm được thì có gì ngoài ý muốn đâu. Kế hoạch của tôi chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngữ khí của ca vẫn như trước, nhưng không biết tại sao, Tiêu Phàm lại cảm thấy lời nói này vô cùng chắc chắn. Tiêu Phàm miệng toàn nói nhảm, muốn làm loạn tâm trí của ca, nhưng ca lại bình tĩnh như thường, không thấy một chút biến hóa. Tiêu Phàm quyết định không còn làm loạn nữa, bắt đầu dùng nỗi oán hận để lôi kéo linh hồn thiên sứ phi nước đại ra khỏi di tích cổ, ý muốn để linh hồn thiên sứ rời xa ca. Có điều cũng không thấy ca có động tác khác, cứ đi theo sau như vậy, điều này khiến Tiêu Phàm vô cùng hoang mang. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 2 phút đảo mắt cũng chỉ còn vài chục giây, nhưng ca cũng chưa ra tay, điều khác thường này khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nếu ca thật sự muốn ở thời khắc cuối cùng chạm vào điểm mấu chốt của linh hồn thiên sứ, thì theo thời gian không ngừng giảm bớt anh ta nên biểu hiện vô cùng gấp gáp mới đúng. Nhưng hôm nay thời gian còn thừa không nhiều, ca vẫn bình tĩnh đi theo phía sau như thế, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Hành động của mình không thoát ly ra khỏi khống chế của ca, sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với kết quả kế hoạch của ca. Nhưng là rốt cuộc điều gì khiến ca hoàn toàn tự tin đối với việc này như vậy? Không được, không thể lại buông xuống như vậy được, mình phải tận mắt đi xem một chút át chủ bài của ca mới được. Không phải căn bản là không có cách đối phó với tình huống đột biến. Cảm giác bất an xông lên mãnh liệt quay đầu Tiêu Phàm, vượt qua linh hồn thiên sứ ở đối diện một chút, ca đuổi sát linh hồn thiên sứ ở đằng sau cũng mau chóng đuổi theo. Hắn muốn kéo khoảng cách giữa mình và ca lại, sau đó dùng con mắt Tùy Uyên xem thật kỹ ra hỏa này. Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Phàm, ca nhếch miệng lên, có điều ngữ khi nói chuyện vẫn lạnh lùng như cũ, phản ứng chính xác. Anh quả nhiên rất thông minh. Nhưng bây giờ phản ứng kịp cũng đã quá trễ, thời gian còn lại 10 giây, vậy liền đi vào tiết tấu của tôi. Gió tuyết vờn quanh ca bắt đầu bạo động, bông tuyết trong suốt xoay quanh đỉnh đầu của ca, xếp thành một hàng tiếng Anh, đây là danh hiệu thuộc về ca băng đế. Đã quá trễ, còn lại 10 giây. Nếu là như vậy, người đến lượt gấp không phải là hắn sao? Tiêu Phàm không hiểu rõ logic của ca. Nhưng bản năng của hắn lại cảm thấy ca không nói láo. Bởi vì cảm giác bất an trong lòng Tiêu Phàm càng thêm mãnh liệt, đây là tình huống trước nay chưa từng có. Tiêu Phàm đổ mồ hôi đầm đìa, nhịp bước không thấy dừng lại một chút nào, hắn xông về phía ca, muốn dùng cặp mắt của mình để thấy rõ hoàn toàn át chủ bài của ca. Tới gần, mau nhìn qua, tôi muốn nhanh chóng rõ ràng điều gì khiến cho giờ phút này tôi phải bất an như vậy. Băng đá không ngừng tụ lại bên cạnh ca bắt đầu bạo động, không khí rét lạnh lấy ca làm trung tâm rồi khuếch tán ra bốn phía, sự ấm áp cũng theo đó mà giảm đi. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ ca muốn xuất ra ma pháp băng hệ phạm vi lớn? Cứ coi là như thế, với tổn thương của ma pháp phạm vi lớn hiện giờ cũng không đủ để khoa trương đến mức có thể trực tiếp đem linh hồn thiên sứ biến mất trong giây lát. Gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt, hai mắt Tiêu Phàm sáng lên, không thấy một chút ý định thối lui. Vào thời khắc danh hiệu của ca ngưng tụ trên đỉnh đầu đó, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng có thể lén lút dò xét toàn diện tài nghệ tuyệt vời đang nghi ngờ của ca. Cũng ngay trong thời khắc này, một vệt ánh sáng bắn ra từ hai mắt ca, vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Phàm cũng theo đó mà hiện ra, sau đó dừng lại. Đúng như lời nói của ca, tất cả đều đã muộn. Bởi vì Tiêu Phàm không có cách nào để tiếp tục hành động. Danh hiệu người chơi, băng đế. Tên kỹ năng, vĩnh đống kỷ niên. Loại hình kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, 400 giá trị pháp lực. Hiệu quả kỹ năng, làm thời gian xung quanh ngưng lại. Chỉ có bản thân người chơi có thể miễn dịch nên hiệu quả. Thời gian tiếp tục 10 giây, thời gian hồi chiêu thức 30 phút. Thuộc loại kỹ năng danh hiệu. Kỹ năng nghịch thiên có thể đóng băng thời gian. Khó trách ca lại bình tĩnh như thế, trong lúc thời gian bị ngưng trệ, ca chính là chúa tể của tất cả. Ca thoáng đưa tay, băng tuyết hóa thành lưỡi đao, hàn khí bức người. Ca cất bước đi về phía trước, đi tới phía Tiêu Phàm, hai mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, Tiêu Phàm lại có thể từ đó cảm giác được một loại ý vị coi thường. Coi thường, đối với Tiêu Phàm mà nói, là một loại vũ nhục còn sâu hơn cả trào phúng. Tôi đã nói qua. Kế hoạch của tôi, chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lời vừa nói xong, ca đã vượt qua Tiêu Phàm, đi về phía linh hồn thiên sứ ở đằng sau hắn. Tiêu Phàm vô cùng phẫn nộ, nhưng vì vĩnh đống kỷ niên của ca, hắn lại không có cách nào mảy may động đậy. Tiêu Phàm lặng lẽ đếm thời gian, trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn chưa hề từ bỏ, ra sức giãy giụa, nhưng tất cả dường như đều không làm nên được chuyện gì. 3, 2, 1. Chợt một trận gió lạnh nổi lên ở đằng sau lưng, lưng của Tiêu Phàm bị mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn. Hệ thống nhắc nhở tất cả server chúc mừng người chơi server Bắc Mỹ ca đã lên cấp 60, hỗn chiến ở thế giới song song sắp khởi động, từng server liên thông cũng sắp đến. Vì để nghênh đón tân sinh tiến vào giai đoạn mới một cách tốt hơn, tất cả server vào khoảng một ngày sau tiến hành tạm dừng để bảo quản, do đó thông báo. Hệ thống nhắc nhở đột ngột vang lên, toàn thế giới vì thế mà chấn động, những người chơi vô cùng hưng phấn, vô cùng chờ mong đến giai đoạn mới. Mà giờ khắc này chỉ có một người vì điều này mà không được như ý. Linh hồn thiên sứ đã bị giết chết. Ca vẫn là lên tới cấp 60 rồi sao? Vì sao lại trở nên như vậy? Cho tôi động đậy đi. Sau khi cảm thấy giật mình, Tiêu Phàm bắt đầu tức giận. Vĩnh đống kỷ niên vẫn chưa kết thúc, Tiêu Phàm đang ở trong khoảng thời gian ngưng tụ bắt đầu liều mạng giãy giụa. Mà sau khi ca chém chết linh hồn thiên sứ, lại xuất hiện trước người Tiêu Phàm một lần nữa, đôi mắt lạnh như băng kia mang theo một chút vẻ trêu tức, nhưng ngữ khí của anh ta vẫn bình thản như thường, tôi thích hoàn thành kế hoạch đúng giờ, trước đó nếu ra tay với anh, sẽ chậm trễ một giây, bây giờ linh hồn thiên sứ đã bị giải quyết, tiếp theo sẽ đến lượt của anh. Băng đá bắt đầu dâng lên, cứ chậm rãi như vậy chuyển tới cổ của Tiêu Phàm, phảng phất vẻ đùa cợt, tôi đứng ở chỗ này, anh lại không có cách nào mảy may động đến tôi. Tôi không cam tâm, nhiệm vụ không thể hoàn thành coi như xong, tôi không thể nào chết ở chỗ này như vậy được. Nhìn xem băng đá ở trước mặt không ngừng phóng đại, nỗi lòng của Tiêu Phàm càng thêm táo bạo, trên da bắt đầu mọc lên một tầng băng trắng. Nơi pháp bảo đen nhánh bị bọc lại bởi áo giáp màu trắng cảm nhận được băng tuyết bốn phía, cũng đang lặng lẽ run rẩy. Lực lượng không rõ tên bắt đầu ngọ nguậy muốn động bên trong người Tiêu Phàm, khói đen mà ma vương đã bố trí, trong thời khắc này cũng dần dần trở thành nhạt. Lưỡi kiếm của ca chuyển tới cổ Tiêu Phàm rồi ngừng lại, bởi vì ca vừa mới mơ hồ cảm nhận được có vật gì đó run rẩy bên trong vĩnh đống kỷ niên. Ca nghiêng đầu nhìn bên trái. Phát hiện tư thế cánh tay phải của Tiêu Phàm vẫn như cũ, trong lòng liền hoang mang. Vừa mới đó là ảo giác sao? Có lẽ là gần đây mình đã mệt mỏi quá mức, làm sao mà người ở bên trong vĩnh đốn kỷ niên có thể động đậy được chứ? Ầm ầm, âm thanh thanh thúy này vang lên khiến ca vô cùng kinh ngạc, bởi vì thời gian bị đóng băng lại trong thời khắc này dường như đã bị nứt ra. Chương 988, chuyện lạ Bắc Mỹ. Động. Tay phải của hắn thế mà có thể động. Cánh tay phải của Tiêu Phàm chụp lên một tầng xương trắng, ở bên trong vĩnh đống kỷ niên không ngừng run rẩy, sau đó chậm rãi với về phía ca. Động tác kia vô cùng phí sức, nhưng ca lại vì đó mà rung động. Bởi vì đây là lần đầu tiên ca thấy có người đứng bên trong khoảng thời gian bị đóng băng của vĩnh đống kỷ niên mà vẫn có thể động đậy. Ca không ngăn cản cánh tay phải của Tiêu Phàm dò xét trước, anh ta muốn tận mắt nhìn xem người này rốt cuộc có thể làm được đến trình độ nào. Rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn chạm đến trên người của ca, không mang theo một chút uy lực, lại làm cho ca vô cùng giật mình, đến mức ca nhất thời bỏ qua chỗ cánh tay phải của Tiêu Phàm đụng anh ta có lấp lóe ánh sáng nhạt. Hắn thật sự động đậy, nhưng vì sao mà hắn có thể động đậy bên trong vĩnh đống kỷ niên của mình chứ? Trong lòng ca cảm thấy nghi hoặc, mà thời khắc này tác dụng thời gian của vĩnh đống kỷ niên cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Phàm khôi phục hành động, nhanh chóng kéo dài khoảng thời gian với ca, ca cũng lấy lại tinh thần, nhảy lên một cái, ý đồ bay về phía Tiêu Phàm. Nhưng ca vừa mới vọt lên được một chút đã té ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Cánh của mình tại sao lại biến mất rồi? Ca xoay người lại, phát hiện sau khi mình thắng lợi, hai cánh chẳng biết từ lúc nào đã không chân mà chạy mất. Nhìn thấy ca ngã xuống đất, nội tâm Tiêu Phàm rốt cuộc cũng thoải mái một chút, vừa mới ở vào vĩnh đống kỷ niên sở dĩ có thể động đậy sơ qua, hoàn toàn là do hiệu quả tác dụng của bộ phận bạch ma hóa cùng cộng đồng ác khải Kianu. Tính thích ứng bị động của túy uyên bạch ma luôn luôn bị Tiêu Phàm xem nhẹ. Bây giờ rốt cuộc Tiêu Phàm cũng hiểu rõ cái tính thích ứng này có tác dụng gì. Đặc hiệu của thích giả sinh tồn cùng tiến hóa của ác khải Kianu cũng liên quan giống như vậy. Thời gian đóng băng của vĩnh đống kỷ niên cũng không phải là đặc hiệu tuyệt đối. Túy uyên bạch ma cùng ác khải Kianu hai đặc hiệu chất chống mới làm cho cánh tay phải của Tiêu Phàm miễn cưỡng thích ứng bên trong vĩnh đống kỷ niên. Nhưng cái cử động run run rẩy rẩy này lại có thể làm được cái gì đây? Giờ khắc này, Tiêu Phàm nhớ tới việc sau khi mình đi vào Bắc Mỹ phục trở nên cực kỳ may mắn đến mức quỷ dị, hắn cảm thấy có thể viết đại tác phẩm như vậy. Phi Long Thám Vân Thủ. Lần này Phi Long Thám Vân Thủ không có cô phụ kỳ vọng của hắn, hoàn toàn đem cánh của ca tháo xuống, bây giờ lại khôi phục lực hành động lần nữa. Tiêu Phàm rất muốn cùng ca đại chiến lại một phen, nhưng lại không còn thừa thời gian. Ca thăng lên cấp 60, nhiệm vụ của Tiêu Phàm liền kết thúc. Mà khói đen mà ma vương đã bố trí bắt đầu tán đi, tuy uyên bạch ma sử dụng dần dần được giải trừ, có thể bộ phận biến hóa chính là minh chứng tốt nhất. Không thể ngây người thêm nữa, nếu ở lại tiếp nữa, hiệu quả màn đêm che chở sẽ mất đi hoàn toàn, thân phận chân thật của mình sẽ bị lộ ra. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, trở lại như thế, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Mà dường như ca cảm giác được điều gì đó từ tiếng thở dài của Tiêu Phàm. Nhanh chóng nổi lên, tạo thành một mũi tên băng, bắn nhanh về phía mặt Tiêu Phàm. Ma pháp trận tỏa ra dưới chân Tiêu Phàm, không gian bắt đầu vặn vẹo, con đường về hoàn toàn được mở ra. Mũi tên băng vạch phá bầu trời, nhanh chóng phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không ngờ tới việc vào giờ phút như thế này ca còn tấn công hắn mạnh như vậy, thân thể tránh đi, quay về sau chào tạm biệt, khó khăn lắm mới có thể tránh được mũi tên băng này. Nhưng mũi tên băng của ca trong lúc vô tình lại gỡ mũ trùm của pháp bào xuống, một đầu tóc bạc bị lộ ra như vậy. Ca mắt thấy Tiêu Phàm có dung nhan của phàm tử, ngơ ngác một chút, sau đó thì thào một chữ, phàm. Trong nháy mắt truyền tống, hiệu quả màn đêm che chở mà ma vương đã bố trí giờ đã tản đi, đây là ca dùng tâm điện tĩnh lưu đọc được duy nhất một chữ này trong lòng Tiêu Phàm. Sau đó không gian thay đổi, Tiêu Phàm cứ thế biến mất. Ca nhìn qua chỗ Tiêu Phàm biến mất, vô cùng hoang mang, nữ. Vì sao lại là nữ? Sau đó nhìn thấy Tinh Tinh Tiêu Bì rơi ở hiện trường không được mang đi, lại há mồm bổ sung một câu, thật sự là tên kỳ quái. Thành Hưu Ba, đại bản doanh của sư tử Vinh Quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.